mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2201, tân hôn phu thê lạc thú nhiều 127. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, tại sao có thể có hải sản? Hạ Thanh tò mò đi tới, vừa muốn ngồi ở trên bong thuyền, An Tiêu Dao kéo cô, làm cho cô chờ, anh đi vào cầm một mềm dải trên mặt đất. Hạ Thanh giờ khóc giờ cười, cô nào có thế nào yếu ớt a. An Tiêu Dao hôn hôn môi của cô, đừng để bị lạnh. Cô cười, rất thích An Tiêu Dao ở chi tiết chiếu cố. Đã sớm nghe nói, nam nhân nếu là quen thuộc gia vụ, đối với nữ nhân hỏi han ân cần, hơn phân nửa là tính cách ôn hòa, không có gì tính tình, rất lo cho gia đình, cũng không thái thượng tiến loại hình, vẫn bị Hạ Thanh phân loại thành loại hình tiến thoái. Cô nhận thức An Tiêu Dao sau này mới biết quá khứ chính mình kiến thức bao nhiêu thiền cận. Nam nhân tốt chính là lên được phòng khách xuống được phòng bếp, nơi chốn đối với mình chiếu cố các loại chi tiết giúp mình chuẩn bị. Đồng dạng có kiến thức có đảm lược làm được một đạo thái cũng nói được một khoản đại sinh ý, lúc ôn hòa nhẹ nhàng, khí phách lúc giơ tay chém xuống, vương bài nam nhân đều là hoàn mỹ như thế. Anh câu, An Tiêu Dao nói, lại một hải ngư mắc câu, trên tàu chiến có đồ gia vị, anh làm 4 con cá, một làm hấp, cái khác toàn bộ ăn sống, tương liệu cũng giúp cô phối tốt. Hạ Thanh dựng thẳng lên ngón cái, châu bức đi chỗ nào đói không chết. Ở biển rộng chết đói, tuyệt đối là phế vật. Anh chọn mấy khối tân nộn thịt cá cho Hạ Thanh, anh xem em ngủ được sâu, phụ cận mấy hải đảo lại không an toàn, anh không yên lòng ngừng ở cảng lưu một mình em ở tàu chiến, đơn giản liền tự lực cánh sinh, tay nghề cũng không tệ lắm phải không? Hạ Thanh ăn, phi thường hài lòng, vị đạo mặc dù không có tốt như tối hôm qua, bất quá miễn cưỡng quá quan. Thật tròn, anh cười, Hạ Thanh ý vị thâm trường cười, tôi đột nhiên nhớ tới tỷ của tôi trước đây nói một câu nói. An Tiêu Dao vừa nhìn ánh mắt này liền biết sẽ không có cái gì tốt nói, thông minh không tiếp miệng, Hạ Thanh lại tự lẩm bẩm, cô nói, người đem nam nhân của người hầu hạ thoải mái, anh liền sẽ đến hầu hạ người, nói thế không giả, người trước đây cũng không đem tôi hầu hạ được cẩn thận chu đáo như thế. An Tiêu Dao, anh so với đậu Nga còn oan uổng, Hạ Thanh vừa ăn vừa nói, ai, nếu có thể có bia thì tốt rồi. Trên thuyền vật tư không phải rất nhiều, nó không xuất chiến quá cho nên không có vật tư, yêu cầu sẽ không muốn quá cao. Đột nhiên điện thoại vang lên, An Tiêu Dao nhận điện thoại, là cô Thất Thất điện báo, các người rời bến một ngày một đêm không trở lại, quá khoa trương đi. Có việc gấp, ừ tôi muốn đi Somalia một chuyến. Cô Thất Thất nói, có một lô súng ống đạn được bị cướp, hẳn là địa phương quân đội làm, tôi quá khứ cùng bọn họ can thiệp, có vấn đề sao? Tôi để William đi đi, An Tiêu Dao nói, vô ý thức không muốn làm cho cô Thất Thất đi Somalia. Cô ở Somalia xảy ra chuyện, vẫn luôn rất mâu thuẫn. Tiêu Dao tôi, nghe lời, để William đi. Mỗi lần An Tiêu Dao nói với cô nghe lời, phía sau câu cơ bản có thể xem nhẹ kia ý tứ chính là phản đối, chân thật đáng tin ý tứ cự tuyệt. Cố Thất Thất tĩnh một trận từ, nhàn nhạt nói tôi không có khả năng vĩnh viễn đều không đi Somalia. Cô cúp điện thoại, Hạ Thanh thấy sắc mặt anh không tốt, vội hỏi Thất Thất nói cái gì? Cô muốn đi Somalia một chuyến, Nga có thể à tôi bồi cô đi. Hạ Thanh do dự cũng không có, nhận nói. An Tiêu Dao tự tiếu phi tiếu nói, xem ra Long Tứ lời có vài phần đạo lý, anh đích xác được suy nghĩ muốn. Góc truyện audio.com, Thất Thất trở thành tình địch đối đãi, đối với động phòng hoa chúc ngày hôm sau liền muốn đi theo khuê mật chạy, em thực sự không có vấn đề sao? Cách chương.